Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 27-28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 27. Đi về. Tăng Khả Tuệ ăn tối xong liền đi vào phòng ngủ của anh. Cô nhìn xung quanh căn phòng mà mở tròn mắt. Nơi đây rất rộng, còn muốn rộng hơn một căn chung cư của cô. Tăng Khả Tuệ mở vali lấy chiếc đầm rồi đi vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn mà suy nghĩ anh đã dùng bao nhiêu tiền để xây cái biệt thự hoành tráng này. Tăng Khả Tuệ bước ra ngoài phòng tắm thì thấy Đông Phương Thiên Nhật mở cửa phòng đi vào. Tiểu Nam ngủ chưa? Anh bế thằng bé qua đây ngủ cùng đi. Tiểu Nam đã ngủ rồi. Anh ôm chầm lấy cơ thể thơm tho của cô. Hôn vào cổ cô. Đừng như vậy. Anh bế Tiểu Nam qua đi. Lạ chỗ thằng bé sẽ rất dễ thức giấc. Cô gỡ tay anh ra khỏi eo mình. Tiểu Nam không yếu ớt vậy đâu. Em hãy để cho thằng bé tự lập như vậy, sau này mới có đủ bản lĩnh để gánh vác cả Đông Phương ra. Tiểu Nam sẽ bị anh dạy hư đấy. Chương 28. Ân ái, hát, yên tâm. Anh có cách dạy con của anh và cũng có cách dạy dỗ em. Anh bế ngang cô lên đi lại giường. Thiên Nhật, khoan đã. Em từ chối anh sao? Đông Phương Thiên Nhật để cô xuống giường ngồi nằm đè lên. Không phải, nhưng mà để Tiểu Nam ngủ một mình em không yên tâm. Anh nói được là được mà. Đông Phương Thiên Nhật cúi xuống hôn lấy môi cô. Nhật, hôm nay em ngồi xe rất mệt. Bảo bối của anh lên rồi. Đông Phương Thiên Nhật kéo tay cô xuống hạ thân của mình. Nơi đó đã to ra còn nóng bừng. Tăng Khả Tuệ đỏ mặt khi chạm vào cậu nhỏ của anh cách hai lớp quần của anh. Chương 28. Ân ái, hát. Đông Phương Thiên Nhật kéo tay cô xuống hạ thân của mình. Nơi đó đã to ra còn nóng bừng. Tăng Khả Tuệ đỏ mặt khi chạm vào cậu nhỏ của anh cách hai lớp quần của anh. Sao lại dễ lên như vậy? Cô nhăn mặt, tại em hết đó. Bảo bối cho anh làm chút thôi rồi cho em nghỉ ngơi. Anh dụi xuống cổ cô. Tay luồn vào ngực cô nắn bóp. Chỉ một lần thôi đó. Được. Đông Phương Thiên Nhật nhếch môi cười. Để xem cô hôm nay phải cầu xin anh như thế nào. Đông Phương Thiên Nhật cởi sạch đồ của cô quăng xuống đất rồi cúi xuống ngậm lấy đầu ti của cô cắn mút. Tăng Khả Tuệ nhắm mắt hưởng thụ rồi rên rỉ. Đông Phương Thiên Nhật đưa ngón tay vào bên trong cô trêu chọc. Tăng Khả Tuệ cong người rên rỉ. Chương 28. Ân ái, hát. Đông Phương Thiên Nhật đưa ngón tay vào bên trong cô trêu chọc. Tăng Khả Tuệ cong người rên rỉ. Nhật. Đông Phương Thiên Nhật rút tay ra đứng thẳng dậy cởi quần áo cho mình rồi dang rộng hai chân cô ra. Nhật, đừng có nhìn. Nước ra nhiều nhỉ. Chắc em đang rất muốn phải không? Đừng nói nữa. Khó chịu quá. Nhật, Đông Phương Thiên Nhật phái chí vì đạt được mục đích. Bên dưới cậu nhỏ của anh đã sẵn sàng ra trận nhưng anh lại không đi vào. Bảo bối sắp tới còn dám bỏ đi nữa không? Anh cha cậu nhỏ vào đùi cô. Chương 28. Ân ái, hát. Bảo bối sắp tới còn dám bỏ đi nữa không? Anh cha cậu nhỏ vào đùi cô. Tăng Khả Tuệ bây giờ cực kỳ khó chịu. Bên dưới trống rỗng. Thiên Nhật. Anh thế nào? Em khó chịu lắm. Hức. Nói, còn bỏ đi nữa hay không? Không đi nữa. Nhật, em khó chịu. Vậy bây giờ em muốn gì? Anh ngắt đầu ti của cô. Không chịu, nỗi. Ngoan, nói, em muốn gì nào? Anh đưa cậu nhỏ cạnh của cô mà không đi vào. Em muốn anh đi vào. Hức, khó chịu lắm. Bên dưới dịch thủy chảy ra ào ạc làm ướt cả grab giường. Chương 28. Ân ái, hát. Bên dưới dịch thủy chảy ra ào ạc làm ướt cả grab giường. Cái gì đi vào nhỉ? Anh xoa nhẹ bên ngực của cô kích thích. Thiên Nhật, em sẽ giận anh đấy. Cô nắm chặt grab giường. Nói rõ ràng anh sẽ chiều em. Đông Phương Thiên Nhật quỳ trên giường, chỉ cần cô nói anh sẽ lập tức đâm vào vì cậu nhỏ của anh đã căng cứng khó chịu. Của anh, đi vào bên trong em. Cô nhắm mắt nói, Đông Phương Thiên Nhật cũng không chịu nổi mà đâm mạnh vào bên trong cô. Tăng Khả Tuệ vừa đau vừa sướng mà thét lên. Của anh quá to, còn của cô thì lại khít nên đi vào bị đau là đều không trách khỏi. Đau. Chương 28. Ân ái. Hát. Đông Phương Thiên Nhật thấy cô đau mà nắm chiếc eo cô di chuyển nhẹ nhàng ra vào, nhưng được một lúc thì càng tăng tốc mạnh bạo đâm vào. Bộ ngực của cô cũng theo sự di chuyển của anh mà đung đưa trước mặt anh. Nhẹ lại. Đông Phương Thiên Nhật bây giờ không còn tiếp nhận một thông tin nào nữa, cứ ra vào bên trong một cách mạnh bạo. Tăng Khả Tuệ bây giờ vừa đau vừa sướng. Cảm giác rất kỳ lạ như đang trên mây. Đến nước rút anh liền xuất vào bên trong cô rồi nằm xuống thỏa mãn. Tăng Khả Tuệ bây giờ sụi lơ trên giường. Tay đánh nhẹ vào lưng anh. Đông Phương Thiên Nhật bắt đầu lại trêu nhũ hoa trên ngực cô. Nhật, nghĩ đi anh. Em thật sự rất mệt. Mới một hiệp mà. Anh đã hứa. Làm một lần mà. Chương 28. Ân ái. Hát. Anh đã hứa. Làm một lần mà. Cho anh thất hứa một lần đi. Anh dám. Tăng Khả Tuệ chưa nói hết câu thì đã bị Đông Phương Thiên Nhật chặn lại bằng nụ hôn. Tay anh bóp lấy ngực cô đến biến dạng. Nhật, di chuyển đi. Ngứa, em tự di chuyển đi. Anh lật người để cô nằm trên. Tăng Khả Tuệ ngại ngùng khi mình ngồi trên người anh trong trạng thái bên dưới lại kết hợp với nhau. Đông Phương Thiên Nhật nắm eo cô di chuyển miệng thì liếm láp bộ ngực của cô. Cả hai trải qua 4 hiệp anh mới bế cô vào phòng tắm vệ sinh cho cô. Tăng Khả Tuệ hai chân rung rung đi ra ngoài nhặt chiếc đầm lên rồi mặc vào. Chương 28. Ân ái. Hát. Cả hai trải qua 4 hiệp anh mới bế cô vào phòng tắm vệ sinh cho cô. Tăng Khả Tuệ hai chân rung rung đi ra ngoài nhặt chiếc đầm lên rồi mặc vào. Đông Phương Thiên Nhật tắm xong chỉ quấn duy nhất chiếc khăn đi ra ngoài. Nhìn cô ngồi bần thần trên giường anh lo lắng đi lại. Sao vậy? Không khỏe sao? Không có. Em lo lắng về việc mẹ anh sao? Anh ôm cô nằm xuống giường. Để đầu cô lên ngực mình. Ừ, em không biết mẹ anh có chấp nhận Tiểu Nam không? Ngày mai anh sẽ về nhà chính nói với mẹ. Em yên tâm, Tiểu Nam là cháu nội bà ấy, làm sao có thể không thương được. Nhưng, dù thế nào anh cũng bên hai mẹ con. Mọi việc cứ để anh lo. Anh hôn lên đỉnh đầu cô. Nhật, em cảm thấy rất hạnh phúc và cũng rất vui khi anh là người đàn ông đầu tiên của em. Chương 28. Ân ái. Hát. Nhật. Em cảm thấy rất hạnh phúc và cũng rất vui khi anh là người đàn ông đầu tiên của em. Anh đã nói anh không quan trọng về chuyện đó. Nếu như người nam đó không phải là em hay Tiểu Nam không phải là con ruột của anh. Anh vẫn yêu thương hai mẹ con của em và bảo vệ đến cùng. Nhưng em là phụ nữ. Em muốn dành sự trong trắng của mình cho người mình yêu. Cô ôm chặt lấy eo anh. Đông Phương Thiên Nhật mỉm cười ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Ngủ đi, đừng lo lắng nữa. Dạ, cô nũng nịu với anh. 28. Nguồn không có chương này, cách chương.